Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 485 tiện nghi không hảo hóa. Sở Từ vừa thấy nàng gật đầu, cũng không tức giận, ngược lại cười một tiếng. Lại nói, ta hỏi lại ngươi một lần, xác định là ở chỗ này mua sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi. Nếu ngươi nói thật, không chuẩn còn có thể tìm được phương pháp làm ngươi mặt khôi phục nguyên trạng. Cái kia đem ngươi mặt hại thành người như vậy, cũng có thể được đến báo ứng. Nhưng nếu là ngươi một mặt nói láo, kia, liền tính này mặt hoàn toàn lạn, cũng trách không được người khác. Ngươi có ý tứ gì? Mua mặt cao tiền là ta cấp nữ nhi, 2 khối tiền mua một lọ vật nhỏ, còn có thể có giả. Các ngươi còn giảng không nói lý, xảy ra chuyện nhi liền muốn đem sự tình đẩy cho người khác sao? Người bệnh mẫu thân tức khắc cả giận nói, kia phụ thân cũng giận hồng một đôi mắt, dường như muốn cắn người sư tử. Ta không phải ở vệ sinh viện mua. Nhưng lúc này kia nữ hài tử vừa nghe có khả năng hoàn toàn hủy hoại mặt, tức khắc cũng nóng nảy, nói, vệ sinh viện thuốc mỡ bán 2 khối. Ta nghe nói Di Khang phòng khám mặt cao có thể tiện nghi mấy mao tiền, liền qua đi nhìn xem. Bán dược hòa giải thiên chỉ phường phối phương là giống nhau giống nhau. Nàng nói cái gì ngươi liền tin sao? Mỗi người đều biết thiên chỉ phường dược là thống nhất giới. Ngươi vì kia 2 mao tiền tiện nghi, liền chính mình thể diện đều từ bỏ. Sở Từ trực tiếp huấn một tiếng, vừa nghe lời này, kia cha mẹ 2 người cũng đều trợn tròn mắt. Khuê nữ, ngươi nói cái gì, đồ vật không phải tại đây mua. Kia mẫu thân tức khắc nghỉ ngơi hỏa, trừng mắt hỏi, nữ hài tử tức khắc nước mắt rớt xuống dưới. Ta cũng chính là tưởng tích cóp hạ điểm tiền tới, ngươi có phải hay không ngốc a? Ta đều cho ngươi 2 khối. Ngươi làm gì còn muốn đi mua kia hàng rẻ tiền. Hàng rẻ tiền. Hàng rẻ tiền. Tiện nghi không hảo hóa. Này đạo lý ngươi không hiểu sao? Ngươi nói một chút ngươi. Hiện tại mặt nháo thành bộ dáng này, về sau nhân gia còn có thể muốn ngươi sao? Liền tính cưới ngươi, về sau ngươi cuộc sống này có thể hảo quá sao? Này đương mẹ nó cũng là đau lòng, tức khắc nằm liệt trên mặt đất vỗ đùi khóc lên. Trong nhà có thể cho nữ hài tử nhiều như vậy tiền mua hàng xa xỉ cũng không nhiều thấy, đặc biệt là thôn bên kia càng thiếu. Huyện thành nơi này phần lớn đều là ở đứng đắn xí nghiệp đi làm, mỗi tháng tiền lương cố định, cho nên bọn nhỏ sinh hoạt tương đối tới nói cũng hảo một ít. Mẹ, thực xin lỗi, ta cũng không biết sẽ như vậy. Bán dược nói thành phần giống nhau, ta làm sao bây giờ a? Nữ hài tử cũng nóng nảy, khóc thở hổn hển, mà này phòng bệnh các hộ sĩ xem như thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đi, chúng ta đi kia Di Khang phòng khám tìm bọn họ tính sổ đi. Kia đương phụ thân vẫn luôn không hé răng, nhưng lúc này lại đột nhiên đứng lên, túm nữ nhi liền muốn đem người kéo xuống giường mang đi. Di Khang phòng khám bên kia chỉ sợ hiện tại cũng còn có không ít người. Ta xem cùng với chính mình đi nháo sự, không bằng hướng về phía trước đầu khiếu nại. Vương chủ nhiệm cũng ở, khẳng định cũng sẽ cho các ngươi trợ giúp. Sở Từ đầu mâu vừa chuyển, đối với vương chủ nhiệm nói một câu, theo sau lại nói, vương chủ nhiệm, ta xem vì tránh cho còn có người đem sự tình lầm tính đến chúng ta bệnh viện trên đầu, ngươi vẫn là ở bảng thông báo bên kia dán cái bố cáo đi, đem sự tình nói rõ ràng. Hơn nữa bệnh viện bên này cùng sở y tế cũng tương đối thục, nhanh lên đem sự tình đăng báo. sau đó làm trong cục dẫn người đi tra. Cũng có thể trước mặt mọi người đem còn chúng ta bệnh viện trong sạch. Ngài nói có phải hay không? Vương chủ nhiệm đầy đầu hắc tuyến, càng là có chút khiếp sợ nhìn Sở Từ. Này, vẫn là cái tiểu nha đầu sao? Vì cái gì hắn tổng cảm thấy chuyện này tràn ngập âm mưu đâu? Còn nói là còn bệnh viện trong sạch. Rõ ràng là nương bệnh viện làm sở y tế còn nàng trong sạch đi. Này tính kế, quả thực là có điểm đáng sợ a. Hết chương.